Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1462. Thấy Lâm Chính và Từ Thiên tiến vào, Lý Nam lập tức sửng sốt, sau đó vội hỏi, các anh là ai? Cảnh sát Trương đâu? Anh ta ở bên ngoài. Chúng tôi là người thân của người bị hại, đến đây để nói chuyện với anh. Lâm Chính bình tĩnh nói, tôi thừa nhận, tôi uống rượu lái xe là không đúng. Tôi cũng rất hối hận. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Dù ngồi tù hay đền tiền thì tôi cũng đồng ý, xin lỗi. Tôi thực sự rất xin lỗi. Lý Nam cúi đầu, dáng vẻ đầy tự trách. Tại sao anh lại uống rượu vào buổi trưa? Lâm Chính bình thản hỏi. Lý Nam há miệng, nhỏ giọng đáp. Tại vì tâm trạng tôi không được tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đây là chuyện riêng của tôi. Lý Nam, nếu cậu muốn được xử nhẹ tội, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn phối hợp với chủ tịch Lâm của chúng tôi. Cậu ấy hỏi gì thì cậu hãy trả lời nấy. Từ Thiên ở bên cạnh đập bàn, tức giận quát. Lý Nam giật nảy mình, nhìn Từ Thiên, rồi lại nhìn Lâm Chính, do dự một lát mới nhỏ giọng nói. Tôi là người thích bài bạc, thế rồi dạo này tôi bị thua hơi nhiều. Tâm trạng không được tốt lắm, chính vì chuyện này mà anh uống rượu vào giữa trưa, sau đó còn lái xe. Đó là vì tôi đang vội về, hình như con gái tôi bị ốm. Lý Nam đáp, vậy sao? Lâm Chính trầm mặc, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này, điện thoại của Từ Thiên đổ chuông. Ông ta cầm điện thoại lên nhìn hiển thị cuộc gọi, sau đó nhìn Lâm Chính. Lâm Chính gật đầu. Từ Thiên lập tức cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Khoảng một phút sau, Từ Thiên trở lại, ghé vào tai Lâm Chính nhỏ giọng nói mấy câu. Lâm Chính yên lặng gật đầu. Một lát sau, dường như hiểu ra gì đó, anh ngoảnh sang nói, người đang ở đâu? Ở nhà, nhưng không bị sốt, rất khỏe mạnh. Từ Thiên nhỏ giọng đáp. Ồ, ánh mắt Lâm Chính lóe lên một tia khác thường. Hạ giọng nói, cứ đưa qua đây, để anh Lý Nam của chúng ta xem đi. Dù sao anh ta cũng rất quan tâm đến con gái mình mà. Vâng, Từ Thiên gật đầu, rồi lại đi ra ngoài. Lý Nam nghe thấy thế, sắc mặt liền tỏ vẻ lo lắng, đứng bật dậy nhìn Lâm Chính. Cậu vừa nói gì vậy? Cậu muốn đưa gì đến cho tôi xem? Con gái cái gì chứ? Lẽ nào ý cậu là con gái tôi? Đúng vậy, Lâm Chính thẳng thắn thừa nhận. Anh xảy ra chuyện, tôi nghĩ chắc là con gái anh sẽ rất lo lắng, nên đưa cô bé đến đây thăm anh. Cậu, Lý Nam cuống lên, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu, tức giận gầm lên. Tôi không cần biết cậu là ai. Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi đang bị sốt rất nghiêm trọng. Lập tức đưa nó đến bệnh viện ngay. Không được đưa nó đến đây. Tại sao? Sợ con gái anh nhìn thấy bộ dạng này của anh à? Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Nam siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợn nói. Tôi biết, chắc chắn cậu rất hận tôi, cũng oán giận tôi rất nhiều. Nhưng chuyện đã xảy ra, hơn nữa tôi đã nhận tội. Những việc nên chịu trách nhiệm tôi cũng đã chịu. Sao cậu cứ phải làm khó tôi thế nhỉ? Nếu cậu vẫn còn tức giận thì đánh tôi đi. Đấm tôi hai cái được không? Chỉ cần cậu muốn, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Nhưng tôi mong cậu đừng đưa con gái tôi đến đây. Nó mới chỉ 6 tuổi. Tôi không muốn để nó nhìn thấy dáng vẻ bố mình bị còng tay. Cách chương.